vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443: Chén Thánh. Chén Thánh chiến tranh vốn nên 60 năm một lần chén thánh chi chiến. Khoảng cách trước một lần qua 10 năm sau, phía trước mấy ngày lần nữa mở ra. Lần chiến đấu này đem vây quanh 7 vị được triệu hoán mà đến anh linh triển khai. Mỗi một vị anh linh đều có một vị master, cũng chính là master. Master cung cấp anh linh tồn tại ma lực. Anh linh vì bảo hộ master cùng vì viện trợ master cầm tới sau cùng chiến thắng mà chiến đấu. Đương nhiên, sau cùng người chiến thắng chỉ có một tổ. Tổ này người chiến thắng có thể đạt được tên là chén thánh cầu nguyện đạo cụ. Sau đó thực hiện chính mình một cái nguyện vọng. 10 năm trước chén thánh chiến tranh tựa hồ cũng không hề hoàn toàn kết thúc. Chén thánh tại cuối cùng xuất hiện thời điểm bị hủy. Cho nên nguyên bản cần tích xúc 60 năm mới có thể một lần nữa tụ tập ma lực. Hiện tại chỉ trải qua 10 năm liền tụ tập hoàn thành. Chén thánh chiến tranh đã mở ra. Medea trước Master, vốn là một cái tân tấn nhỏ ma thuật gia tộc, am hiểu là luyện thành thuật. Tại đem Medea lấy Caster, ma pháp sư, chức vụ giai triệu hoán đi ra sau. Vị này trước Master ngay tại Medea trước mặt khoe khoang chính mình công nghiệp hóa luyện thành thuật, dùng chính là bốn phía vơ vét nhi đồng. Mấy tên nhi đồng hoàn toàn sau khi luyện thành cũng chỉ có thể đạt được một hạt nhỏ ma lực kết tinh. Vị này trước Master đối với cái này đã dương dương tự đắc. Nhưng là Medea tùy tiện xuất thủ, liền môi giới tế phẩm đều không có sử dụng, phất tay liền ngưng luyện ra một viên cực lớn ma lực kết tinh. Tâm tư đố kỵ quấy phá trước Master sử dụng lệnh chú, để Medea không cách nào đối với Master sử dụng Noble Phantasm. Sau đó xuất thủ đánh Medea một trận. Về sau vị này trước Master liền bị phản sát. Medea đối với mình phát động Noble Phantasm, Rule Breaker, cắt đứt chính mình cùng trước ký chủ liên hệ. Không hề bị đến trước Master lệnh chú khống chế. Sau đó đem hắn đốt giết. Nhưng ở đánh chết trước Master đằng sau, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, thương binh tới thu người đầu. Cuối cùng chính là Medea bị trọng thương đào tẩu. Thương binh cho rằng Medea không có Master lại bị trọng thương, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tử vong biến mất, cho nên liền không có tiếp tục truy kích. Cũng là bởi vì như thế, mới có đằng sau Medea cùng Kuzuki Sawichiro gặp mặt. Duyên phận thiên định, thật đáng mừng. Nghe xong Medea giải thích, Sora không nói gì, không nói một lời rời đi. Medea cũng không có đi ngăn cản, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng chờ lấy Kuzuki Sawichiro trở về. Một bên khác, về tay không đến gian phòng của mình, trong lòng tiêu hóa lấy Medea, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đạt được chén thánh, có thể thực hiện nguyện vọng. Nhìn tới trí nhớ của ta, có cơ hội tìm trở về. Sora đưa tay vuốt ve trên ngón tay chiếc nhẫn, trong mắt lóe lên thâm thúy ánh sáng. Mà liền tại Sora trong lòng suy nghĩ nên như thế nào đạt được truyền thuyết này chén thánh thời điểm, bị đặt ở dưới đệm chăn sách đột nhiên phát ra một trận ánh huỳnh quang. Tại sách tờ thứ nhất bên trên, liên tiếp nhiệm vụ hiển hiện, tuyên bố nhiệm vụ, thu hồi được chén thánh. Nhiệm vụ yêu cầu, thắng được thành phố Fuyuki chén thánh chi chiến thắng lợi sau cùng. Thu hồi được tiểu chén thánh. Nhiệm vụ độ khó, chung, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, anh linh tinh hạch X1, ký ức quay lại. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận, tuyên bố nhiệm vụ. Thủ hộ đại chén thánh. Nhiệm vụ yêu cầu, chùa Ryuto dưới mặt đất kết nối lấy linh mạch to lớn. Những thứ này linh mạch hình thành chân chính đại chén thánh. Thủ hộ đại chén thánh, không để cho bị phá hư ô nhiễm. Nhiệm vụ độ khó, trung cộng cộng, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: phá giới phù X1, trận pháp kết giới đồ lục X1. Nhiệm vụ trạng thái: chưa tiếp nhận. Tuyên bố nhiệm vụ: cứu vớt Cup of Heaven. Nhiệm vụ yêu cầu: Iben gia tộc từ xưa lưu truyền tới ma pháp, nó là linh hồn vật chất hóa, đại biểu cho không già không chết hiển hiện, đi bảo hộ nàng. Nhiệm vụ độ khó: trung cộng, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: người phán quyết tấm thẻ. Nhiệm vụ trạng thái: chưa tiếp nhận. Liên tiếp 3 cái có quan hệ với chén thánh. Nhiệm vụ tại truyền dịch phía trên hiển hiện ra ngoài lịch sâu trong linh hồn liên hệ nào đó. Tại trang sách xuất hiện làm nhiệm vụ đồng thời, Sora liền có cảm giác biết, mang theo kỳ quái biểu lộ. Sora đưa tay móc ra sách. Thời gian lại qua một ngày. Kuzuki Sawichiro cùng Ryuto Issei mới vừa buổi sáng liền đi trường học. Sora tại lại dạy Medea mấy cái đơn giản thức nhắm về sau. Chỉ có một người ngồi sơn môn khẩu nhìn chăm chú lên thành phố Fuyuki. Lần ngồi xuống này chính là nửa ngày. Ngồi vào mặt trời chiều ngã về Tây, dáng chiều lập lòe. Lúc này thời gian này chính là Homurabara trường cấp 3 tan học thời gian. Lúc này Kuzuki Sawichiro cùng Ryuto Issei hiện đang chuẩn bị trở về. Sora giống như thường ngày nhìn xem thành phố Fuyuki. Đột nhiên, một cỗ cảm giác khác thường bị không bắt giữ. Chạy không tải đầu nhìn về phía cảm giác truyền đến phương hướng. Chính là Homurabara trường cấp 3. Lại có chiến đấu sao? Cup of Heaven tình huống không rõ. Iben gia tộc sự tình ta cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ, ta nên đi ra ngoài một chuyến. Trong lòng có quyết định. Sora đứng dậy trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lại rơi xuống đất thời điểm, Sora đã đến một vùng rừng rậm ở trong. Keng, keng, keng. Trong rừng rậm đang có hai người tại chiến đấu. Một nam một nữ. Nam người mặc giống như Ryuto Issei quần áo học sinh trang. Có một đầu màu đỏ tóc ngắn. Tướng mạo để Sora cảm giác có chút quen thuộc. Mà nữ tử tản ra giống như Medea khí tức, cũng hẳn là anh linh. Sakura tóc dài màu tím gần như rũ xuống mặt đất, mặc màu đen liên y váy ngắn, trong tay cầm một đầu kết nối lấy xiềng xích đoàn kiếm. Dù cho hai mắt che kín, cũng có thể tinh chuẩn công kích đối thủ, có thể cùng anh linh chiến đấu. Nam sinh này hiển nhiên cũng không phải người bình thường, không năng đủ cảm giác được. Nam sinh đem ma lực của mình rót vào tay trái cầm ống sắt bên trong. Để nguyên bản cường độ cũng không tính cao ống sắt, biến thành như là tinh cương đồng dạng kiên cố cùng sắc bén. Chỉ là, nhân loại như thế nào đi nữa mạnh cũng chỉ là nhân loại. Huống hồ tên nam sinh này cũng không tính mạnh, mấy lần thăm dò sau khi giao thủ, nữ anh linh liền bắt đầu làm thật. Một đầu xiềng xích bí ẩn quấn sau, thành công cuốn lấy nam sinh cánh tay, đem hắn treo ở trên cây. Khống chế được đối thủ về sau, nữ anh linh liền tới gần, đánh rớt nam sinh đâm tới ống sắt, đem hắn cánh tay tách ra đến sau lưng. Sau đó một cái tay khác đặt ở nam sinh trên hai mắt, làm gây nên ta hứng thú đại giới, liền để ta trước lấy đi cái này hai viên ánh mắt đi. Nữ anh linh ngón tay dùng sức, mắt thấy là phải bóp ra nam sinh ánh mắt, mà đúng lúc này, siêu siêu siêu siêu siêu, màu đỏ sậm xạ tuyến cấp tốc bay tới. Nữ anh linh lập tức bước ra lùi lại tránh né công kích. Trong đó một viên quang đạn đánh gãy buộc chặt nam sinh cánh tay phải xiềng xích, đem nam sinh thả lại mặt đất. Hừ, lần sau gặp lại, nhìn thấy có viện quân. Nữ anh linh không tiếp tục dây dưa, thu hồi xiềng xích xoay người biến mất không thấy gì nữa. Đây là đại bộ phận anh linh đều biết ẩn thân, mà lúc này, Sora thu hồi đang chuẩn bị xuất thủ tay phải, nhìn thoáng qua đang bị một vị song đuôi ngựa thiếu nữ bảo hộ nam sinh. Sau đó, xoay người đuổi theo nữ anh linh rời khỏi. Anh linh có thể ẩn thân, nhưng tự thân tồn tại lại không cách nào hoàn toàn che giấu. Không tinh thần lực cực mạnh, hắn đuổi theo nữ anh linh đi tới rừng rậm biên giới. Sau đó, nữ anh linh tại nơi đây hiển hóa ra thân ảnh, không có tiếp tục di động, mà là xoay người, đối với không phương hướng nói ra, cái này một vị, ngươi đã theo ta một đoạn đường, có chuyện gì đi ra nói rõ được chứ? Nguyên lai, nữ anh linh đã sớm phát hiện Sora, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.